làm sao kể đường xưa, đừng nhìn dấu chân anh mỗi ngày, làm sao cho lòng em thôi gọi tên anh trong mỗi giấc mơ, làm sao để mưa mùa thu đừng dài khi em đang nhớ anh, làm sao khi thấy gương em không buồn, làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi đang có người, làm sao quên lời chia tay lời em rơi trên đôi mắt cay, làm sao thế thôi chờ mong, làm sao tim em thôi đừng ngó, làm người thấy anh không chờ gì. Hãy cứ đến đi, Hai bàn tay chờ che

anh là nhạc sĩ một bộ. Tiếng này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hận. Tiếng yêu này mỏi mãi giờ tan vỡ, tôi cũng đành xếp riêng những ngày tháng buồn. Mà sao em cứ đi nhầm đường, em chơi vơi, liệu anh có bước tới? Chìm chìm nói đôi lời khiến em chợt vui cười. Phải chẳng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chẳng em đã say ngay từ lúc anh cười anh? Tình yêu ta ngất ngây say chỉ vì chờ mây. Hóa ra mà anh lại từng sao mà mình có

hoài rồi lại khiến tim mình lôi thôi. Thay vì đi tìm bờ vai từ một ai để làm vui mới là em nói dối. Đến chuyện buồn em cũng đêm khuya, em còn bao điều khát khao với tình yêu em vẫn luôn xem nhẹ. Em yêu bằng thứ tình cảm luôn linh cảm làm mình kém vế. Em sẵn sàng bất lỗi một người nếu biến mất không kể em nghe. Trao bao điều anh ước ao, ngập ngừng anh muốn nói ngàn câu.

trong mong một ngày gần nhất anh sẽ lãng quên.